Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tái chiến. Ba điểm, Diệp Sắt nỉ non rồi một câu, đối tử vong đoàn tàu làm sao tính toán trận này chiến đấu công huân? Còn không quá minh bạch, này ba điểm công huân là cố định, vẫn là căn cứ tình hình chiến đấu, hoặc song phương thực lực. Trừ cái đó ra, không riêng gì đánh giết, tham chiến cũng có công huân, đó là nhiều ít đâu. Diệp Sắt cảm thấy này công huân vẫn là có cần phải suy nghĩ một chút. Dạng này mới có thể có hiệu cầm tới càng nhiều công huân. Ví dụ như, tham chiến nếu như có thể cầm tới 1.5 công huân, so đánh giết ít một nửa, kia Diệp Sắt tuyệt đối khắp nơi tham chiến. Lộ cái mặt liền chạy, dù sao đánh qua coi như tham chiến, thu hoạch công huân tốc độ tuyệt đối so với chính mình đánh chết làm công nhanh hơn. Đương nhiên, đây là Diệp Sắt chính mình tưởng tượng, tử vong đoàn tàu chế định quy tắc, sẽ không có rõ ràng như vậy lỗ thủng. Tổng mà nói, vẫn là được quan sát một chút, ngồi xổm ở sứ đồ đi lại thi thể bên. Đối phương châu sừng đao bị Diệp Sắt ném vào rồi ba lô. Kia thanh shotgun thì là có chút không sai. Tản thương tên gọi hắc diễm thủ pháo. Không nhìn phòng ngự ngọn lửa viên đạn. Có thể tiếp tục 6 giây đốt bị thương. Còn có thể tiến hành lớn nhất khoảng cách 12 mét Nazi. Khoảng cách thời gian cũng ngắn. Chỉ là 180 giây mà thôi. Trừ cái đó ra. Còn có một hạng sứ đồ đi lại không có sử dụng tới hiệu quả. Gọi là lửa sương mù tiềm hành. Có thể dùng hắc hỏa bao khỏa thân thể. Di động tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đồng thời không sợ bất kỳ công kích. Tiếp tục thời gian là 3 giây. Này rất hiển nhiên là một cái thời khắc mấu chốt bảo mệnh kỹ năng. Diệp Sắt không chút do dự khẩu súng ném cho Arbiter. Diệp Sắt bên trong cự ly xa năng lực có rất nhiều. Không thiếu một cái shotgun, nhưng cho Arbiter trang bị là cực tốt. Kỳ thực, Arbiter mặc dù bản thể thực lực yếu tại thi hoa cùng chất lỏng quái vật, nhưng tiềm lực vẫn là có. Đầu tiên là nếu như Diệp Sắt có thể lấy được cao cấp hơn Arbiter chip, liền có thể trực tiếp tăng lên Arbiter thực lực. Cái thứ hai là trang bị. Thi hoa cùng chất lỏng quái vật đều không tồn tại sử dụng trang bị tình huống. Nhưng Arbiter lại là có thể. Diệp Sắt có thể sử dụng đồ vật. Arbiter tất cả đều có thể sử dụng. Ví dụ như Diệp Sắt súng ngắm vẫn do Arbiter cõng. Dựa vào trang bị đến đề cao chiến lực. Cũng là một cái phương pháp. Cầm xong rồi đồ vật. Diệp Sắt do dự rồi một chút. Lập tức bóc rơi rồi tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ. Sau đó Diệp Sắt thở phào. Đây là một tên ước chừng 25-26 tuổi trẻ người. Á duệ, da thịt trắng nõn, Diệp Sắt cũng không nhận ra. Chết đi sống lại Nhan Lan vẫn là cho Diệp Sắt một chút áp lực. Chính mình đã từng giết qua người. Sẽ một lần nữa xông tới sao? Sẽ lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình sao? Sau đó, Diệp Sắt trở lại tử vong đoàn tàu. Đối với Nhan Lan chết đi sống lại sự tình, cũng không có quá xoắn xuýt. Bởi vì, Diệp Sắt chính mình cũng sống lại. Diệp Sắt bởi vì một đài máy xoay trứng. Một chương, lại tới một lần, tờ giấy trọng sinh rồi một lần. Như vậy, bằng cái gì không cho phép những người khác cũng có tương tự kỳ ngộ. Chỉ bất quá. Lần nữa nhìn thấy Nhan Lan, đối phương trở thành rồi sứ đồ đi lại, vẫn là cho Diệp Sắt tâm cảnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Tựa như những cái kia Diệp Sắt đã từng các huynh đệ. Những cái kia liên thủ phản loạn xử lý Diệp Sắt các huynh đệ. Nếu như biết rõ Diệp Sắt vẫn còn sống, sẽ là dạng gì tâm cảnh? Sợ sệt, sợ hãi, bất an, chỉ là một cái Nhan Lan. Còn không đến mức để Diệp Sắt sợ sệt cùng sợ hãi. Nhưng Diệp Sắt phải thừa nhận, bất an vẫn có một ít, nếu như Nhan Lan cũng không phải là duy nhất đâu. Mà lại, Nhan Lan trở thành sứ đồ đi lại chuyện này cũng rất kỳ quặc, nhưng Diệp Sát không có hỏi, bởi vì rất rõ ràng, hỏi rồi lão bản nương cũng không chiếm được đáp án. Lão bản nương liền sứ đồ đi lại lai lịch đều không cùng Diệp Sát giải thích quá nhiều. Như thế nào lại trả lời vấn đề như vậy? Chân tướng chỉ có thể dựa vào Diệp Sát chính mình đi tìm. Ném rồi mặt nạ, đã nhưng tên kia sứ đồ đi lại không phải Diệp Sát chỗ người quen biết. Tự nhiên đã không còn gì để nói. Diệp Sát dự định rời đi. Thi hoa dây leo xuất hiện. Động tĩnh vẫn là không nhỏ. Có lẽ sẽ hấp dẫn một số người tới đây. Dưới mắt nơi này là không thể ở nữa. Diệp Sát dự định một lần nữa tìm một cái đặt chân chút. Nhưng ngay tại Diệp Sát xoay người nháy mắt. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng không có chút nào chiêu mộ vang lên. Diệp Sát tranh thủ một co đầu. Lập tức hướng lấy mặt bên vừa nhìn. Một tên sứ đồ đi lại tay nâng một thanh kim thương. Liên tục xạ kích, kia tử uy lực của đạn cực lớn, tựa hồ còn có thể dẫn phát bạo tạc. Đối phương thương pháp rõ ràng không được tốt lắm, ba phát đều đánh trúng vào cái khác địa phương. Một quả viên đạn trúng mục tiêu ven đường hàng rào, một quả trúng đích một tòa kiến trúc vách tường, một quả trúng đích một đài vứt bỏ ô tô. Sau đó này ba cái địa phương đồng thời sinh ra tiếng vang. Chăn mền bắn trúng mục tiêu địa phương, trực tiếp nổ mở ra, uy lực lớn đến không tính được, nhưng lấy tử uy lực của đạn mà nói, xác thực rất khủng bố rồi. Diệp Sát lập tức thuận lấy đường phố chạy nhanh. Lại vào lúc này, tên thứ hai sứ đồ đi lại xuất hiện, đứng tại mặt bên một tòa thấp phòng mái nhà, áo choàng theo gió phiêu lãng. Tên kia sứ đồ đi lại cánh tay phải trên mang theo một cái cổ quái đồ chơi. Có điểm giống là móng vuốt, có điểm giống là kim loại tí sáo. Hướng về phía trước khẽ vươn tay. Phía trước bỗng nhiên bay ra ba thanh mang theo xích sắt lưỡi dao. Hướng lấy Diệp Sát bay vụt tới đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát chạy nhanh. Ba thanh kiếm phiến đều bắn rơi tại rồi đất trên, nhưng uy lực không tầm thường. Mỗi một kích đều đưa mặt đất cho ngạnh sinh sinh nổ ra một đạo cái hố. Thi hoa dây leo nhanh chóng hướng lấy mặt bên quét tới. Đánh trúng tên kia sứ đồ đi lại đứng yên thấp phòng. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh xuất hiện. Kia tòa thấp phòng lại bị thi hoa dây leo cho một kích oanh sập. Bất quá. Tên kia sứ đồ đi lại vượt lên trước một bước, trực tiếp từ nóc nhà vọt xuống, tránh khỏi công kích. Diệp Sát không có ham chiến ý tứ, để hoàn thành rồi một kích thi hoa dây leo cấp tốc chìm vào đất đáy. Chính mình thì là hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội. Diệp Sát hiện tại may mắn quyết định của mình, lựa chọn rồi đánh nhanh thắng nhanh, không phải ba tên sứ đồ đi lại tụ tập. Chiến đấu tất nhiên sẽ biến rất phiền phức. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn cảm thấy động tác của mình chậm rồi chút. Dẫn đến hai tên sứ đồ đi lại nghe tiếng chạy đến. Cho nên, Diệp Sát quả quyết lựa chọn rút lui. Nếu như tiếp tục đợi tại nguyên nơi giao phong, chỉ không đúng xuất hiện sứ đồ đi lại sẽ càng ngày càng nhiều. Kia hai tên sứ đồ đi lại cũng là không có lời vô ích gì. Nhìn lấy Diệp Sát chạy vội rời đi, lập tức bắt đầu truy kích. Phía sau tiếng súng không ngừng vang lên. Diệp Sát nhanh chóng cầm ra kẻ diệt thế đeo tại trên tay. Súng ống hình thái, kẻ diệt thế có thể tiến hành hình thái cắt đổi, mà trụ cột hình thái chính là một cái màu vàng bao tay bằng kim loại, bao trùm bàn tay cùng cánh tay, mà cắt đổi thành súng ống hình thái sau. Biến hóa không lớn, MU bàn tay vị trí lộ ra 5 cái khe thẻ, có thể dùng đến lắp viên đạn. Về phần họng súng, 5 ngón tay chính là họng súng. Đây là súng ống hình thái dưới. Kẻ diệt thế có chút kinh khủng địa phương. 5 ngón tay họng súng bắn một lượt, viên đạn bay vụt tần suất. Chỉ sợ so lửa thần Gatling đều nhanh, viên đạn cũng càng dày đặc. Nhưng là... cùng súng máy hạng nặng so ra, kẻ diệt thế bao tay càng nhẹ, càng tiện lợi, hoàn toàn không cần lấy gác ở một chỗ bắn cơ. Đổi nói chi, đa số súng máy hạng nặng đều so sánh cồng kềnh, khó mà di động xạ kích, kẻ diệt thế căn bản không tồn tại cái này vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.